Thiếu chủ bí mật, chương 619, góc truyện audio.com, chương 619, thái độ nhà họ Phương Cố Họa Y nghe nói như thế nhẹ gật đầu. Được, vậy anh đi trước xử lý đi. Ừ, Lý Phàm lên tiếng, chợt hướng phía phòng làm việc trên lầu đi tới. Nhà họ Phương bên kia anh cần đối phương cho một câu trả lời chắc chắn. Nếu không, lần này tiệc tân gia vẫn sẽ có chút phiền phức. Đến phòng làm việc, Lý Phàm cũng không vội vã gọi cho nhà họ Phương. Mà lúc anh trong phòng làm vẽ mấy đường lên bảng, viết lên mấy cái tên. Tên thứ nhất là chính anh. Ở chính giữa, những đường kia tuyến, lớn là Long Vương. Phía trên anh là tên của Long Hậu. Long Hậu và anh đã như nước với lửa. Nếu như không phải thái độ không rõ của Đại Long Vương, anh chỉ sợ đã chết. Anh bây giờ nhất định phải làm rõ ràng tình cảnh của mình, tự giúp mình. Mà phía dưới anh là Cố Thiệu Dũng, cũng coi là có đại thù với anh. Lần này khẳng định là sẽ làm ra chút chuyện. Ở bên trái thì là Quỷ Hồ. Quỷ Hồ là người Long Hậu phái tới, tuyệt đối sẽ gây phiền phức cho tiệc tân gia lần này. Mà bên phải Lý Phàm lại chống ngòi làm việc không chu toàn người. Một Quỷ Hồ khẳng định là không đủ. Lý Phàm bây giờ suy nghĩ là, Long Hậu bên kia nếu như an bài người khác tới anh phải làm gì? Nhìn đường vẽ trước mặt, Lý Phàm trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng vẽ trên tên Long Vương một vòng tròn. Xem ra nhất định phải tiếp xúc một chút Đại Long Vương. Nếu như thái độ Đại Long Vương vẫn như cũ không rõ, đến lúc đó tiệc tân gia cho dù là có Công Tôn Thế Gia trợ giúp, chỉ sợ cũng phải xuất hiện sơ suất. Mặc dù làm không được mọi sự hoàn hảo, nhưng mình cũng phải nghĩ biện pháp để tiệc tân gia này không có bất trắc gì. Ánh mắt Lý Phàm đột nhiên lạnh xuống. Lần này sau tiệc tân gia, chuyện trong nhà xem như giải quyết cũng khá ổn. Đến lúc đó anh muốn chuyên tâm đối phó Long Hậu. Long Hậu muốn hại chết anh vô số lần rồi. Lý Phàm anh xưa nay không phải người có thể chịu được người khác đối xử với mình như thế. Cho nên anh cũng sắp triển khai trả thù. Mà cái chết của ba, anh cũng phải tìm Long Hậu đòi lại công đạo. Trầm mặc sau một hồi lâu, Lý Phàm lấy điện thoại ra, gọi cho Phương Kỳ. Điện thoại tút tút hai tiếng sau thì có người bắt máy. Một âm thanh cực kỳ hòa ái, thậm chí hơi lấy lòng xuất hiện. Cháu trai Lý Phàm à, thế nào? Hôm nay sao lại có thời gian gọi điện thoại cho ta vậy? Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Ông cụ Phương, lần này gọi điện thoại cho ông là chuyện chính sự. Lý Phàm giọng nói bình tĩnh nói. Phương Kỳ tựa hồ đã hiểu giọng nói Lý Phàm không thích hợp, chợt cũng biến thành nghiêm túc. Cháu trai Lý Phàm, cháu có việc gì cứ nói. Chỉ cần nhà họ Phương ta có thể làm được, nhà họ Phương ta nhất định toàn lực giúp cháu. Phương Kỳ ngữ khí trịnh trọng nói. Con gái của mình đi theo Lý Phàm ăn hôi không ít. Nhà họ Phương cũng đi theo danh tiếng vang xa. Gần đây thu nhập đều tăng lên. Điều này cũng làm cho ông cụ Phương xác định. Chỉ cần Lý Phàm bằng lòng, nhà họ Phương bọn họ thậm chí có thể đạt được một độ cao hơn. Nhà chúng tôi muốn làm tiệc tân gia. Chuyện này ông cụ Phương hẳn cũng biết. Lý Phàm giọng nói trầm ổn nói. Biết, đến lúc đó nhà họ Phương ta đương nhiên sẽ không bạc đãi cháu trai Lý Phàm. Ta đã chuẩn bị xong quà. Phương Kỳ nghe nói như thế vừa cười vừa nói. Vậy đa tạ ông cụ Phương. Chỉ là cháu muốn nói là một chuyện khác. Lý Phàm hít một hơi thật sâu. Nếu như nói tình cảnh của anh bây giờ với Phương Kỳ, Phương Kỳ rất có thể chọn không giúp anh. Nhưng nếu như Phương Kỳ không giúp anh, như vậy tương lai nhà họ Phương sau này có thể nghĩ ra. Chỉ cần Lý Phàm vượt qua nguy cơ bây giờ, nhà họ Phương tất nhiên rơi đài. Cháu nói đi. Phương Kỳ cũng nghe ra không thích hợp. Biết chuyện này rất có thể liên quan đến tài sản tính mệnh của mình. Tình cảnh bây giờ của cháu ông cụ Phương đại khái không biết. cháu đơn giản nói với ông một chút. Lý Phàm tỉnh táo nói. Cháu bây giờ có thể nói là địch vây bốn phương. Đến lúc đó tiệc tân gia khẳng định sẽ có phiền phức. Hơn nữa chuyện phiền phức tuyệt đối không nhỏ. Cho nên cháu cần ông cụ Phương trợ giúp. Nhưng ông giúp cháu mà nói. Nguy hiểm cực lớn. Nếu như nói đối phương ghi hận lên nhà họ Phương các người. Như vậy nhà họ Phương rất có thể sẽ tan tành. Nhưng chỉ cần Lý Phàm cháu có thể qua cửa này. Như vậy nhà họ Phương có thể thẳng tới mây xanh. Cho nên, cháu cần ông cụ Phương cho cháu một đáp án chuẩn xác. Đầu bên kia điện thoại lập tức trầm mặc lại. Phương Kỳ cúi đầu tự hỏi. Trong ánh mắt hiện lên một tia cơ trí. Muốn có được bất kỳ chỗ tốt nào đều có nguy hiểm. Nhưng chuyện Lý Phàm nói tới. Phong hiểm quá lớn. Hơn nữa nghe ngữ khí của Lý Phàm. Tan tành chỉ là chuyện nhỏ. Rất có thể sẽ uy hiếp đến sự an toàn của ông ta. Lý Phàm cũng không vội mà thúc ông cụ Phương. Bình tĩnh chờ ông cụ Phương trả lời. Mấy phút sau, đầu bên kia điện thoại truyền tới một đáp án quả quyết và kiên định. Cháu trai Lý Phàm, cần nhà họ Phương ta làm cái gì cứ nói thẳng. Chỉ cần nhà họ Phương ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối. Lý Phàm nghe nói như thế thì cười. Anh không nhìn lầm người. Phương Kỳ cuối cùng rất xứng đáng với sự tín nhiệm của anh. Cũng không cần quá phiền phức. Khả năng chính là cần các người vận dụng một chút quan hệ nhà họ Phương. Cùng bản thân năng lực nhà họ Phương. Đến lúc ra trận, nhìn thấy người khả nghi thì lục soát một chút. Những chuyện khác, tôi sẽ sắp xếp những người khác giải quyết. Phương Kỳ nghe nói như thế sửng sốt. Ông ta vốn tưởng Lý Phàm muốn nhờ đến tài chính nhà họ Phương. Kết quả Lý Phàm nói với ông ta muốn mượn người. Cái này với tưởng tượng của ông ta hơi khác biệt. Hơn nã dùng người. Đối phương căn bản không có tổn thất quá lớn. Tối đa cũng chỉ là thiếu chút nhân tình. Nhưng nhà họ Phương tộc dạng này. Thiếu một chút ân tình như vậy đối bọn họ ảnh hưởng không lớn. Được, không vấn đề. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Chỉ cần không phải mượn nhờ tài chính dẫn đến xảy ra vấn đề trong mắt xích tài chính của nhà họ Phương. Những chuyện khác Phương Kỳ đều có thể không chút do dự đáp ứng. Tài chính cũng có thể. Nhưng phải trả lại cho ông ta trong thời gian quy định. Nếu không phải nhà họ Phương không đợi người khác động thủ. Mình đã tự lún rồi. Vậy thì phiền ông rồi. Lý Phàm vừa cười vừa nói. Hai người sau khi nói xong vài câu chuyện phiếm thì cúp điện thoại. Lý Phàm viết xuống hai chữ nhà họ Phương. Trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên. Chợt bắt đầu cân nhắc những chuyện khác. Thẳng tới giữa trưa ăn cơm. Lý Phàm mới đi xuống lầu. Tiệc tân gia anh chuẩn bị kỹ càng chưa? Lý Phàm vừa xuống lầu. Vương Cẩn Mai nhìn anh hỏi. Vương Cẩn Mai cùng Cố Thiệu Huy buổi sáng bình thường cũng sẽ không ở trong biệt thự. Nhìn dáng vẻ Vương Cẩn Mai hồng quang đầy mặt. Hiển nhiên trong thời gian ngắn đi khoe khoang với người khác không ít. Cách chương.